cả đời này không rời xa anh. Chương 896-2, muốn hỏi thăm em mà không dám. 2. Góc chuyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ đi ra. Tưởng Sâm cũng một mặt khẩn trương đi theo sau lưng. Nếu Diệp Phồn Tinh xảy ra chuyện gì thì Phó Cảnh Ngộ sẽ như thế nào? Bước chân Phó Cảnh Ngộ rất nhanh. 2-3 bước đã đi xuống lầu. Diệp Phồn Tinh đang nằm trên ghế salon. Đám người giúp việc ở bên cạnh trông đều đang lo lắng. Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, hướng về phía Dì Ngô đang đứng một bên lo âu. Hỏi, cô ấy sao vậy? Lúc hỏi câu này, sắc mặt Phó Cảnh Ngộ vô cùng khó coi. Diệp Phồn Tinh mấy ngày nay có chút khác thường. Lúc nào cũng giống như rất mệt mỏi. Không còn chút sức lực nào. Sớm biết như vậy anh đã không cho cô đi ra ngoài một mình. Mặc dù mình bề bộn nhiều việc, nhưng Phó Cảnh Ngộ vẫn không khỏi cảm thấy ân hận. Dì Ngô nói, không rõ nữa, vốn bé vừa trở lại một cái liền trực tiếp té xỉu ở cửa. Dì đã gọi điện thoại gọi bác sĩ rồi. Hay là, trực tiếp đưa con bé đi bệnh viện đi. Phó Cảnh Ngộ cầm tay Diệp Phồn Tinh, nhìn cô ngủ yên, lo lắng không yên, để cho Tưởng Sâm trước gọi cho Kỳ Minh Viễn. Kỳ Minh Viễn hiện tại vẫn còn đang ở thủ đô. Lúc này anh ta đang nói chuyện với Ngôn Triết, nghe được điện thoại của Tưởng Sâm, có chút kinh ngạc nhíu mày lại. Phồn Tinh bị ngất rồi sao? Nhà đầu này thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Biết rất rõ ràng Phó Cảnh Ngộ coi cô như bảo bối. Hai ngày nay Phó Cảnh Ngộ đang bận rộn, lúc này Diệp Phồn Tinh xảy ra chuyện, há chẳng phải là tưới dầu vào lửa sao? Nghe thấy tin Diệp Phồn Tinh ngất xỉu rồi, Ngôn Triết cũng nhíu mày lại, ngay cả hô hấp cũng đọng lại, mắt không hề nháy một cái mà nhìn lấy Kỳ Minh Viễn. Rất muốn hỏi một câu, cô không sao chứ, nhưng anh ta vẫn miễn cưỡng khắc chế loại xung động, kiên nhẫn nghe Kỳ Minh Viễn gọi điện thoại. Mật sẽ cố gắng trả đủ 15 chương một cách nhanh nhất. Do Mật còn phải làm công việc chính, đây chỉ là đam mê lúc rảnh rỗi của Mật nên mong mọi người hết sức thông cảm ạ. Một năm 3 ca phiếu, chúng ta lại đón bão số 4 với 15 chương tiếp theo nhé. Cách chương.